Lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ngủ như bị bao phủ bởi một tầng khí tức căng thẳng, nhưng không khiến người ta cảm thấy khó chịu, ngược lại, còn có phần mờ ám mông lung. Tam Thiều Âm cũng đập nhanh hơn từng nhịp, hô hấp dần trở nên khó khăn. Nàng theo bản năng lùi lại một bước, chúng ta có phải nên về rồi không? Quản Chỉ Hiền trong lòng có chút bối rối, tựa hồ không rõ bản thân đang vướng mắc điều gì, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, chần chừ một thoáng rồi lại tiếp tục. Người dọn đến nhà mới, vốn nên mời mọi người một bữa cơm tân gia cho ấm áp. Chẳng qua, bổn cung biết ngươi cũng không dư giả gì, chầu này, để bổn cung thay ngươi mời vậy. Tại nhà mới mà còn có thể ăn một bữa cơm, Thiểu Âm không hiểu sao cảm thấy tim mình thắt lại, nhưng rồi lại giãn ra, cảm giác nhẹ nhõm mà ngọt ngào len lỏi khắp lòng. Nàng nhìn hoàng hậu, ánh mắt không kìm được ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Chỗ trống trong lòng Quản Chỉ Hiền tựa như vừa được lấp đầy. Hoàng hậu mang theo thức ăn đến, khẩu vị rất không tệ. Có mấy món trong cung ít thấy, Thiều Âm cực kỳ ưa thích, ăn đến hớn hở vui vẻ. Nếu không phải mai còn phải đi làm, nàng thật sự không muốn quay về cung. Đêm đó, nằm trên giường, Thiều Âm nghe tiếng tuyết rơi lộp độp ngoài cửa sổ. Trong phòng được sưởi bằng lò than ấm áp, nàng mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, khóe môi vẫn vương ý cười chưa tan. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến kỳ nghỉ của nàng, đến lúc đó, nàng có thể rời cung, đến ngôi nhà nhỏ ấy nghỉ ngơi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện có một nơi thuộc về riêng mình, được hoàn toàn thả lỏng, nàng liền cảm thấy như có thêm động lực để tiếp tục sống cuộc đời này. Hôm sau đi làm, Lương Phủ Quân thấy khóe môi Thiểu Âm như có như không ý cười. Cả ánh mắt cũng dịu lại, như mặt hồ lấp lánh sóng nước hóa thành bông tuyết nhẹ nhàng. Xuân Phong đứng bên, sai bảo cung nữ khác thu xếp hành lý đi hành cung cho Lương Phủ Quân. Thiểu Âm đứng cạnh nàng, không có việc gì cũng chỉ lẳng lặng đứng đó chờ phân phó. Nàng thấy Lương Phủ Quân nhướng mắt nhìn mình, liền vui vẻ hẳn lên, hỏi. Nương nương có chuyện gì cần phân phó nô tài chăng? Lương Phủ Quân không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Vẫn là dung nhan diễm lệ kia, nhưng hôm nay ánh mắt nàng như mang theo vài phần oán khí ẩn hiện. Tim Thiều Âm nhảy dựng, sợ rằng mình lại vô ý làm gì khiến nương nương giận, mà bản thân chẳng hay biết. Một lúc lâu sau, chịu không nổi ánh nhìn như khiển trách kia, Thiều Âm cúi đầu thấp giọng. Nương nương, cuối cùng Lương Phủ Quân cũng mở miệng, nhưng giọng điệu lại mang theo vài phần chua xót, thoáng nghe như đang hờn dỗi. Ngươi có phải cảm thấy bổn cung đối với ngươi không đủ tốt? Thiểu Âm giật mình, vội vàng đáp. Sao có thể, nương nương ân trọng như núi, nô tài cả đời khắc cốt ghi tâm. Nàng thậm chí còn lấy dẫn chứng, là nương nương đưa nô tài từ cung hoàng thượng về đây. Nếu không, cũng là nương nương cho nô tài nhiều nguyệt sự, thường xuyên ban cơm canh, so với bản thân nô tài tự lo còn tốt hơn nhiều. Đông giá rét, lại được ăn bữa cơm nóng sốt như vậy. Lòng nô tài vô cùng cảm kích. Lương Phủ Quân nghe vậy, sắc mặt dịu đi đôi chút, nhưng không bao lâu lại trầm xuống. Nhưng bổn cung cho ngươi nhiều thứ như thế, lại chưa từng thấy trên mặt ngươi có nét giãn ra vui vẻ như hôm trước. Nàng chỉ tay về phía cổ tay Thiểu Âm, nơi đeo chiếc vòng ngọc từng được ban thưởng. Chiếc vòng này, chẳng lẽ không bằng một căn nhà 3 gian sân nhỏ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi vì sao vì có được một ngôi nhà mà lại vui vẻ đến vậy? Thiểu Âm chợt cảm thấy cổ tay mình nặng trĩu. Nàng mỗi lần đến cung quý phi đều đeo chiếc vòng này, dù giấu trong tay áo, thỉnh thoảng để quý phi nhìn thấy, người cũng rất vui. Nhưng nàng không ngờ, chiếc vòng lại được coi là chân quý như vậy. Nàng lại nhìn về phía quý phi, dưới ánh nắng sớm, gương mặt quý phi tựa như phủ một tầng sáng nhu hòa, óng ánh không tì vết, lại càng khiến nàng thêm xinh đẹp. Một người đẹp như vậy, thế mà lại mang theo ánh nhìn ủy khuất nhìn nàng. Trong lòng Thiều Âm trào lên một cơn áy náy, eo cũng bất giác cúi thấp hơn. Nô tài không biết chiếc vòng quý giá đến thế, nếu biết, nào dám thường xuyên mang theo bên người, hẳn là phải cất trong phòng mà chân quý gìn giữ. Nói đến đây, không rõ vì sao, sắc mặt Lương Phủ Quân lại dịu hơn. Nàng liếc nàng một cái, nhẹ giọng hờn mát. Nếu ngươi sớm nói với ta là ngươi thích những căn nhà 4-5 gian, cũng không phải không thể mua cho ngươi. Thiều Âm nhẹ nhàng thở ra, nương nương hiện tại đã đối với nô tài như vậy tốt, nô tài đã vô cùng biết ơn. Lương Phù Quân thấy nàng dịu dàng vỗ về mình, trong lòng thoải mái hơn, nhưng lại vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Nàng nhìn nét mặt thả lỏng của Thiều Âm, lại chẳng thấy nổi nụ cười, trong lòng dâng lên một tia giận lẫn ghen tuông. Nàng rũ mắt, oán khí và đố kỵ trong đáy mắt dần tiêu tan, chỉ còn lại chút cố chấp không tan. Tiểu nô tài giả dạng thái giám này, sống trong cung mình bao lâu như thế, vậy mà chưa hoàn toàn hướng về mình. Khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười nhạt, pha chút tàn ác. Nàng muốn để cho tiểu nương tử này biết, không trung thành với nàng thì phải trả giá đắt. Hoàng hậu khiến nàng cười, vậy thì nàng khiến nàng ta khóc. Nàng muốn xem là nụ cười khiến người ta ghi nhớ, hay là nước mắt khắc sâu hơn. Thiểu Âm rời khỏi quý phi mà không còn bị dây dưa, tưởng chừng có thể nhẹ nhõm thở ra, nhưng lại không hiểu sao cảm thấy trong lòng có áp lực vô hình, càng thêm dè dặt cẩn trọng. Ra khỏi cung, nàng ngồi xe bàn cùng Sa Phu, tay ôm lấy chiếc lò sưởi nhỏ quý phi ban cho. Nhìn đoàn xe ngựa dài dằng dặc, lúc này mới sực tỉnh. Thì ra cùng đi hành cung với nương nương lại đông như vậy. Trong xe ngựa, Lương Phù Quân hất mạnh rèm, tức giận. Bổn cung nói sao hoàng hậu dễ dàng chấp thuận cho ta đi hành cung như vậy, thì ra là đã có chủ ý từ sớm. Nàng tuyệt đối không ngờ, hoàng hậu lại để nhiều phi tần cùng đi như thế. Trong số này, không ít kẻ ngày thường hay nịnh nọt nàng. Đi hành cung, tất cả chắc chắn lại dốc sức lấy lòng. Hoàng hậu rõ ràng không muốn để Thiều Âm ở cạnh nàng. Thật độc ác, vậy mà lại dùng thủ đoạn hèn hạ thế này, tranh đoạt một tiểu nô tài với nàng. Trong mắt Lương Phù Quân, Thiều Âm chẳng qua chỉ là công cụ để nàng và hoàng hậu giành quyền chủ động. Nữ nhân hậu cung, đôi khi tranh sủng đến kỳ quặc, cũng chẳng phải chuyện lạ. Nàng nhìn về phía xe bàn nơi Thiều Âm đang ngồi, dù đã được màn xe che khuất, vẫn biết rõ nàng ở đó. Nghĩ đến chuyện, Thiều Âm vốn là người hoàng hậu gọi đi, lại vì được ban tòa nhà mà càng thêm trung thành với hoàng hậu, lòng nàng như bị nhỏ vào từng giọt giấm chua cay. Thứ giấm ấy như độc, đốt đến lòng nàng âm ỉ đau. Ngồi bên cạnh là Xuân Phong, đã rụt cổ lại, đến thở cũng không dám mạnh, sợ bị giận chó đánh mèo. Lương Phù Quân đột nhiên cất giọng, Thiều Âm, ngươi vào đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiều Âm vốn muốn ngồi trong xe ngựa, vì trong đó có lò sưởi nhỏ, còn hơn xe bàn ngoài kia gió lạnh thấu xương. Nhưng trong xe có thái giám ngồi, ngày trước cùng hoàng hậu ra ngoài xem nhà, ai cũng mặc thường phục, hoàng hậu căn dặn đừng gây chú ý, nàng mới cùng Tô Trung Kiệt ngồi chung xe. Thiều Âm có thể đoán được, lần này quý phi gọi nàng vào xe, tuyệt đối không phải vì thương cảm. Quả nhiên, Lương Phù Quân chẳng phải vì săn sóc, mà là cố ý để người ta thấy Thiều Âm đi suốt dọc đường cùng xe với nàng, để rồi về bẩm báo lại hoàng hậu. Hoàng hậu không muốn Thiều Âm quá thân thiết với nàng, vậy thì nàng lại càng muốn ép Thiều Âm gần gũi. Thấy Thiều Âm vừa vào xe, mũi tai đỏ bừng vì lạnh, nàng lại mềm lòng, vốn định hờn dỗi mấy câu, cuối cùng lại nói. Bên ngoài lạnh thế, sao không nói với bổn cung một tiếng? Thiều Âm ngẩn người nhìn nàng. Không ngờ Lương Phù Quân lại như biến thành người khác, tựa hồ tâm tình tốt lên không ít, tựa vào đệm xe lười biếng, cười lạnh. Người chẳng lẽ không biết bắt chước những nô tài được sủng kia, biết làm nũng với chủ tử để được yêu chiều à? Thiều Âm cảm thấy như vừa nghe điều gì đó qua đỗi hoang đường, ánh mắt càng thêm ngỡ ngàng. Nô tài làm nũng cầu ân sủng, nàng từng thấy, có người làm thế với hoàng đế, có cả phi tần từng làm. Nhưng nàng không làm được. Thậm chí nàng đỏ mặt, bản thân mình làm nũng sẽ là bộ dáng gì, nàng cũng không tưởng tượng ra. Nàng luôn cho rằng, mình vốn không biết làm nũng, nhưng không ngờ, nàng đã từng làm. Chỉ là khi đó, bị Lương Phù Quân ép nói, cầu ngươi giúp ta. Lương Phù Quân thấy nàng đỏ mặt vì một câu nói của mình, trong lòng càng khoái ý, nàng thích cảm giác có thể nắm trọn cảm xúc của Thiều Âm trong tay. Cũng rất thích, việc cảm xúc của Thiều Âm sẽ vì mình mà biến động. Vậy nên, hoàng hậu khiến Thiều Âm thoải mái, nàng mới tức giận đến thế. Nàng là kẻ khống chế người khác, sao có thể để bị khống chế? Mà người đó, chỉ có thể là của nàng. Lương Phù Quân khẽ nhếch môi cười, ý cười yêu dị mị hoặc. Sao vậy, quên mất ngươi đã từng cầu bổn cung giúp ngươi thế nào rồi à? Mặt Thiều Âm càng thêm đỏ. Đó là làm nũng sao? Nhưng nàng khi ấy, chẳng phải bị ép sao? Nàng cúi đầu. Không muốn cùng Lương Phù Quân nói chuyện thêm nữa. người này thật sự rất giỏi giày vò người ta. Lương Phủ Quân lại càng muốn giày vò nàng, khóe môi cong lên lớn hơn, giọng nói như thì thầm. Lúc quay về, bổn cung muốn nghe ngươi mở miệng cầu ta cho ngươi ngồi xe tránh gió. Thiểu thầm nghĩ, không có khả năng, dù thế nào cũng không. Lương Phủ Quân lại nói, mấy ngày tới hành cung ngâm suối nước nóng, ngươi tới hầu hạ bổn cung đi. Xuân Phong nghe xong suýt nữa muốn nhảy khỏi xe. Quý phi nương nương thế mà để một nam nhân hầu hạ mình ngâm suối nóng. Dù hắn là thái giám, nhưng thái giám nào được thân cận với phi tần đến thế? Chuyện này chắc chắn sẽ bị người ta xì xào bàn tán. Nhưng nàng không dám nói gì. Hiện giờ quý phi nương nương trông có vẻ đã phát cuồng, nàng nào dám chọc giận. Thiểu Âm còn khó xử hơn cả Xuân Phong. Tuy là nô tài trong cung, nhưng mấy việc thân cận này, các chủ tử đều thích dùng cung nữ. Nàng nhiều nhất cũng chỉ hầu hạ hoàng đế mặc áo ngoài, áo trong cũng không đụng đến. Ngâm suối nước nóng là phải tắm rửa, gội đầu sao? Nàng cúi đầu, chợt thấy lò than nhỏ trong xe, bỗng cảm thấy nóng bừng cả mặt. Lương Phủ Quân thấy nàng cúi đầu thẹn thùng, càng thêm vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là kẻ điên, lúc hứng lên, chẳng màng gì cả. Nàng cúi người xuống, lộ ra xương quai xanh trắng nõn và nửa bê, ưng. C, dùng đầu ngón tay được sơn đỏ khơi nhẹ cầm Thiểu Âm, bắt nàng ngẩng lên nhìn mình. Trong mắt nàng là niềm vui sướng khi nắm quyền, là ái muội lẫn đùa cợt. Mặt đỏ đến thế, trông như không muốn hầu hạ ta rồi. Nếu vậy, chi bằng ngươi giống như ta vừa nói, làm nũng với ta một lần, ta liền đáp ứng, còn thưởng thêm cho ngươi một bể tắm nhỏ riêng biệt. Cách chương.